Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, nhanh ứng lão tử một tiếng. Tiếng mắng vừa dứt, Trương Nguyên liền lập tức đem nắp hồ lô tử gỡ xuống. Nhắm ngay phía trước ba người, Tuyệt Tình Ma Quân sắc mặt giận dữ, vô chi sâu kiến, dám hô bản tọa tên thật, chết. Oanh, hắn hóa thành ma quang vội xông mà tới, áo choàng tán phát bóng người cũng là đột nhiên trở lại. Trong con người bắn ra hai đạo giết sạch, điềm nhiên nói, sâu kiến cũng dám làm tức giận thiên uy, bản tọa để ngươi hình thần câu diệt, tốt một cái cửu châu, còn có loại này không sợ chết người, coi là thật để ta mở rộng tầm mắt. Huyết Phát Nhân Ảnh nghiêm nghị quát. Ít mẹ hắn nói nhảm, lão tử Trương Vô Kỵ, gọi các ngươi một tiếng các ngươi dám đáp ứng sao? Trương Nguyên lấy sư tử hống hô to, Tuyệt Tình Ma Quân, Cổ Hoang, Thác Nguyên, ba người các ngươi vương bát đản, trả lời lão tử, dám đáp ứng hay không? Tuyệt Tình Ma Quân quả thực tức nổ phổi, một đầu cuồng phát tất cả đều loạn vũ, hắn vốn là tuyệt đại ma đầu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cái kia cho người khác ngỗ nghịch. Bây giờ một cái nho nhỏ con kiến đồng dạng người, không chỉ có ngỗ nghịch hắn, còn dám lại tam đại mắng. Ra ra ở đây, hôm nay nuốt sống ngươi. Tuyệt Tình Ma Quân bạo hống một tiếng. Oanh, Trương Nguyên lập tức cảm giác đến trong tay hồ lô tại kịch liệt rung động. Giống như là bên trong có một cái cổ lão sinh mệnh tại khôi phục. Mặt ngoài từng tầng óng ánh tử quang nổi lên. Trọng lượng bắt đầu cuồng mãnh gia tăng. Miệng hồ lô thậm chí xuất hiện tinh quang lưu chuyển. Hắn trong lòng tốc nhưng cảm giác được hai tay cơ hồ muốn bị đè gãy. Cùng lúc đó, ngay tại vọt tới Tuyệt Tình Ma Quân cũng là đột nhiên lông tóc dựng đứng. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hoảng sợ. Loại này hoảng sợ trọn vẹn trên vạn năm không có xuất hiện qua tới. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Hét lớn một tiếng, ma khí bộc phát, hướng về phía trước oanh ra một quyền. Chỉ muốn nhanh chóng phá hủy cái này cuồng vọng tiểu bối. Nhưng là hắn nắm đấm giơ lên nháy mắt, lại cảm giác được thân thể trực tiếp không bị khống chế. Tựa hồ bị một cỗ vô hình lực lượng chỗ một mực khóa chặt. Lực lượng không cách nào vận chuyển. Trương Nguyên không cho những người khác cảm giác dị thường cơ hội. Thừa dịp lúc này vội vàng hô lớn. Cổ Hoang, Thác Nguyên, hai người các ngươi đồ chó hoang. Đồ hèn nhát, Tuyệt Tình Ma Quân đều ứng lão tử. Các ngươi chẳng lẽ sợ sao? Cổ Hoang cùng Thác Nguyên quả thực giận điên lên. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Một người ở giữa bọ chét, lại dám liên tục khiêu khích bọn hắn những này tiên giới cự đầu. Theo bọn hắn dĩ vãng tính cách căn bản sẽ không đi lý. Ngươi mắng tùy ngươi mắng, trực tiếp một bàn tay chụp chết, hóa thành cho bụi, nhưng hôm nay bị Kim Sắc Thần Tăng ngăn trở. Căn bản rút không ra tay đi đập Trương Nguyên, coi là thật phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn thân phận tôn quý, tại tiên giới xưng vương xưng tổ, môn nhân đông đảo, cái nào đuôi mù dám mắng bọn hắn. Tuyệt Tình Ma Quân, còn không giết hắn. Huyết Phát Nhân Ảnh hét lớn. Oanh, Trương Nguyên trong tay hồ lô rung động kịch liệt hơn. Miệng hồ lô bên trong giống như là có vũ trụ sao trời tại hiển hiện. Hắn cảm giác hồ lô uy năng đã tại toàn diện khôi phục. Tuyệt Tình Ma Quân trong lòng hoảng sợ kịch liệt hơn. Toàn thân huyết nhục đang điên cuồng rung động. Bị lực lượng vô hình chỗ khóa chặt. Giống như là tất cả huyết nhục kinh mạch. Tính cả linh hồn tất cả đều không thuộc về mình đồng dạng. Hắn liên tục giống to. Liều mạng giãy giụa, rất muốn nói cho bọn hắn mình tao ngộ cổ quái, nhưng giờ phút này lại căn bản không thoát khỏi được cỗ này quái lực ảnh hưởng. Cổ Hoang, Thác Nguyên, hai người các ngươi danh con, nhanh lên trả lời ra ra, Gia Gia gọi các ngươi một câu, các ngươi dám đáp ứng sao? Trương Nguyên hô to, ứng Gia Gia một tiếng, Gia Gia liền đem đầu chặt cho các ngươi. Không, ứng Gia Gia một tiếng, Gia Gia gọi các ngươi Gia Gia đều được. Nhanh lên ứng lão tử một tiếng. Hắn liều lĩnh kêu to, giống, cổ hoang, thác nguyên tất cả đều gào thét một tiếng. Chấn động đến toàn bộ thiếu thất sơn đều đang run rẩy. Chung quanh lôi điện cuồn cuộn, thiên uy hạo đãng, vô chi sâu kiến, lão tổ ở đây, tiểu bối, la lên bản tôn làm gì? Hai người giận dữ hét, bọn hắn căn bản không muốn đáp ứng, nhưng không đáp ứng, cái này tiểu đồ vật liên tục giận mắng, không biết sẽ còn mắng bao lâu. Hai người bị mắng không thể không đáp ứng, một hồi muốn đem cái này tiểu đồ vật nghiền xương thành cho. Để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Oanh, lần nữa cùng kim sắc thần tăng liều mạng một cái, nửa không trung quang mang cuồn cuộn, quét ngang lên một mảnh khủng bố gợn sóng. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị trực tiếp chiếu sáng. Kim sắc thần tăng cũng là chau mày, một bên cùng mấy người đại chiến, vừa hướng Trương Nguyên bó tay rồi. Hắn lâu dài không hỏi thế sự, một lòng trấn áp địa ngục. Đối ngoại giới rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, nhưng đây rốt cuộc là cái nào tiểu bối, coi là thật có loại tới cực điểm, dám như thế thống mạ tiên giới cự đầu. Hắn sống vô số năm, cũng đầu về gặp được, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, vị này Trương Vô Kỵ Trương thiếu hiệp mục đích ở đâu? Chẳng lẽ chỉ là vì nhiễu loạn mấy người kia tâm tư? Tu vi đến bọn hắn loại này cảnh giới, coi như lại thế nào nhiễu loạn, thực lực cũng sẽ không bị cải biến. Nơi xa bị chấn thương Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương, Phong Khiếu Hàn bọn người tất cả đều trừng to mắt, nghe đến Trương Nguyên hô to, trong lòng kinh hãi, bọn hắn biết Trương Nguyên sẽ làm chết, nhưng cái này thời điểm cũng không mang làm như vậy chết, đó cũng đều là tiên giới cự đầu. Ầm ầm, cổ hoang, thác nguyên hai người ứng lên tiếng nháy mắt, tử kim hồ lô rung động kịch liệt hơn, mặt ngoài tử kim quang mang cuồn cuộn bành trướng, giống như là biến thành một tầng sương mù, trọng lượng kỳ tăng, so trước đó chợt tăng mấy chục lần. Trương Nguyên nguyên bản ôm vào trong ngực, nhưng bây giờ rốt cuộc ôm không ngừng, bịch một tiếng, tử kim hồ lô hung hăng nện ở dưới chân. Toàn bộ xá lợi tháp lần nữa đung đưa. Hiu, một cỗ đáng sợ chùm sáng từ miệng hồ lô bên trong bắn ra. Nháy mắt khuếch tán, bao trùm toàn bộ chân trời. Một nháy mắt không trung bên trong mấy đạo nhân ảnh tất cả đều bị khí tức kinh khủng khóa chặt. Một nháy mắt, tất cả mọi người đều có một loại lông tơ dựng ngược cảm giác. Tuyệt tình ma quân, cổ hoang. Thác nguyên ba người càng là quát to một tiếng, thân thể bị lực lượng vô hình bao phủ, trong lúc đó hóa thành ba đạo tinh quang, hướng về Trương Nguyên phương hướng cực tốc phóng đi. Cổ hoang, thác nguyên, trung niên đạo nhân cùng cầm trong tay màu xanh chiến mâu cường giả tất cả đều mở miệng kinh uống. Kim sắc thần tăng cũng là đồng tử co rụt lại, nguyên bản đang cùng hắn giao thủ hai người. Thế mà trực tiếp bị một tầng tinh quang bao khỏa, bay về phía xá lợi tháp. A, ba đạo nhân ảnh phát ra kêu to, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại căn bản không thay đổi được cái gì. Bọn hắn cảm giác đến vô biên vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, tựa hồ ngay tại giống như là tử vong bay đi. Phốc phốc phốc. Ba đạo tinh quang nháy mắt không có vào đến tử kim hồ lô bên trong. Lập tức tử kim hồ lô mặt ngoài cuồn cuộn quang mang nhanh chóng mở đi xuống tới. Là được rồi, Trương Nguyên trong lòng phanh phanh cuồng loạn. Lập tức đem nắp hồ lô tử cấp tốc ngăn chặn. Giống trong hồ lô truyền đến từng tiếng trầm muộn gào thét. Cách hồ lô rất nhỏ truyền đến. Tiếp lấy Trương Nguyên phát hiện dùng mình một màn, nửa phần trên cái kia lỗ kim lớn nhỏ trong mắt động. vươn một cái bạch cốt xâm xâm cánh tay. Tất cả huyết nhục kinh mạch tất cả đều biến mất. Tựa hồ bị một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng hủ thực. Nhô ra nháy mắt, liền cấp tốc phóng đại. Cùng người bình thường đồng dạng lớn nhỏ. Liều mạng hướng ra phía ngoài bò đi. Một bên bò, một bên từ bên trong phát ra thê lương thảm rít gào. Móa nó, không chết. Trương Nguyên lông tóc dựng đứng, rút ra hỏa lân kiếm, trực tiếp hướng về kia đầu bạch cốt xâm xâm đại thủ chặt xuống dưới. Keng, keng, keng, hỏa tinh bắn tung tóe, liên tiếp đánh ra vài chục cái, rốt cục đem kia đoạn bạch cốt xâm xâm cánh tay chặt đứt. Trong hồ lô kêu thảm càng thê thảm hơn. Tha mạng a, vị tiền bối nào đang xuất thủ? Đây là thủ đoạn gì? Chúng ta ở đâu? Tại sao có thể như vậy? Thả chúng ta ra ngoài. Trương Nguyên một bả nhấc lên tử kim hồ lô, trực tiếp dùng sức đung đưa. Bên trong truyền đến ào ào thanh âm, lập tức thảm rít gào càng thê thảm hơn, liên tục giống to. Trương Nguyên không dám buông lỏng, một mực trên dưới đung đưa. Những này tiên giới cự đầu thực lực không thể tưởng tượng. Bị thu vào đi, thế mà không có bị miểu sát. Hắn trong lòng cũng bắt đầu kinh tốc. Võ giả, tu luyện loại tình trạng này, coi là thật khó có thể tưởng tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.